Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 70 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà. Cái tên này không biết, nhiều khi cái YouTube nó chặn luôn. Thì Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục cùng Trung Tú đang ở trong cái biển lửa thì không ngờ xuất hiện một cái vị cô gái nào đó, hình như là không biết bộ tộc nào đó, mà thấy cái kêu bằng máu huyết của cái cô Trung Tú đó là mang phượng âm gì đó thì đem cô ta đi luôn. Thì Thạch Mục khi tỉnh dậy đã không còn thấy Trung Tú nữa. Vì vậy thì sau một phen thất thần rồi hắn rút cuộc tỉnh táo trở lại mà rời khỏi cái nơi này luôn. Vì hiện tại hắn ở cái thành Thương Hút này vì Trung Tú mà. Bây giờ Trung Tú đi rồi hắn cũng không còn ở lại nữa. Hắn quyết định tự mình đi tới yêu tộc. Thì cũng ở trong quá trình đó thì cái tay của hắn bị dị biến khi học mà cái cửu chuyển huyền công gì đó. Tay của hắn bị dị biến đen thùi lùi mà sức mạnh ghê gớm mà nặng nữa chứ. Thì đoạn cuối tập trước, lúc này Thạch Mục đến một cái thành gần đến một cái thành gì đó nhưng mà không ngờ gặp người quen. Thì cái tên đó đang bị người khác đánh giết. Thì đoạn cuối tập trước lúc này Thạch Mục ra tay anh hùng cứu đó. Không biết người đó là ai thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà cái gã nam tử trên mặt của hình xăm trong cái trạng thái là ngàn cân treo sợi tóc, thì lúc này Thạch Mục xuất hiện giết chết cái tên đang ra tay đó. Thì cách đó không xa, hai gã man tộc cao gầy và man tộc đột nhãn thấy như vậy, tự biết là không ổn, không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy. Kết quả là tay phải Thạch Mục nhấc một cái, thúc giục pháp quyết, ánh kiếm màu vàng trước người liền bay ra nhanh như điện xẹt. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến gần như cùng một lúc. Hai gã man tộc vừa chạy không được bao xa, đầu thân đã khác chỗ, ngã gục xuống đất không dậy được rồi. Ngươi là Mục Thạch huynh? Lúc này gã nam tử xăm mặt đã bò dậy, mở miệng hỏi ra một cách không chắc chắn cho lắm. Dư huynh, lâu ngày rồi không gặp. Thạch Mục xoay người lại rồi nói. Hắn biết nam tử xăm mặt này chính là Dư Ý, từng cùng mình tham gia tỷ thí để tuyển chọn người ra biển ở cổ quốc Tây Hạ lúc trước. Hai người tuy có chút giao tình nhưng mà chưa đến mức sâu nặng, chỉ là cùng đến từ đại lục Đông Châu. Sau khi tình cờ quen biết thì luôn cảm thấy có vài phần thân thuộc, thấy đối phương đang trong hiểm cảnh liền thuận tay cứu giúp. Quả nhiên là ngươi, ta đã nói rồi, với thần thông của Mục Thạch này tất nhiên là có thể sống sót được rồi, đã tạ ơn cứu mạng của Mục huynh. Dư Ý khẽ giật mình lập tức nói ra. Tiện tay mà thôi, tiện tay thôi. À đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này vậy? Không ở lại bên trong Minh Nguyệt Tây Giáo hả? Thạch Mục nhìn thoáng qua áo vải xám ngắn ở trên người Dư Ý, mở miệng hỏi. Việc này nói ra thì rất dài dòng á. Dư Ý nghe như vậy cười khổ một tiếng. Giống với những gì Thạch Mục đã biết, sau khi gia nhập Minh Nguyệt Tây Giáo, Liễu Ngạn được phong làm phó giáo chủ, nhưng mà những điện chủ và đệ tử mà gã mang đến lại bị Tây Giáo phân tách ra, chia thành các thớp nhỏ phân công đến từng phân đàn ở đại lục Tây Hạ. Đối với điều này, Liễu Ngạn lại không có chút ý kiến phản đối nào. Bởi vì thời điểm những đệ tử Đông Giáo này ở đại lục Đông Châu, không ai không phải tinh anh trong giáo, vốn rất kiêu ngạo, lại bị đám đệ tử Tây Giáo cũ ở phân đàn gây khó dễ đủ điều, cắt xén tài nguyên. Dư Ý không muốn cuốn vào trong cuộc tranh chấp giữa hai giáo, cho nên hơn một năm trước đã âm thầm lặng lẽ rời khỏi phân đàn. Vì sau dưới cơ duyên xảo hợp tìm đến được thành Xích Viêm, gã liền dùng việc săn giết yêu thú và đào lấy khoáng thạch để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Dư Ý là người thông minh nên không hỏi đến lý do Thạch Mục xuất hiện ở đây. Sau khi biết được Thạch Mục cũng muốn đến Xích Viêm Thành thì gã liền tỏ ra vẻ bản thân cũng tạm gọi là quen thuộc với cái vùng này, nguyện ý dẫn đường. Sau khi tùy ý nói vài câu với nhau, Thạch Mục và Dư Ý không dừng lại quá lâu. Sau khi thu thập chiến trường một chút, Thạch Mục lấy ra thanh dược phi xa chở Dư Ý bay tới thành Xích Viêm. Bay chưa được bao xa, bầu trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Như vậy là sao vậy? Thạch Mục và Dư Ý đều sững sờ. Thạch đầu, mau nhìn bên kia! Thái Nhi ở trên bờ vai Thạch Mục chợt kêu lên. Hai người vội vàng hướng mắt nhìn về phía dãy núi cách đó không xa. Núi lửa thuộc sơn mạch gần đó tỏa ra sương mù đỏ thắm, lan tỏa khắp nơi xung quanh. Đám sương mù màu đỏ thoạt nhìn chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã tràn ngập một khu vực phía trước bọn họ không xa. Nhìn thấy đám sương đỏ này, Thạch Mục có chút kinh ngạc. Sắc mặt Dư Ý bên cạnh có chút giật mình rồi trở nên tái nhợt vô cùng. Thạch huynh, mau hạ xuống thấp đi. Dư Ý quát to một tiếng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Thạch Mục nhìn thấy thần sắc đối phương như vậy, vội thúc giục thanh dược phi toa hạ xuống phía dưới. Sau khi đáp xuống mặt đất, Dư Ý khẽ quát một tiếng, kích hoạt hai tấm phù lục. Phù lục sáng lên một hồi ánh sáng màu đỏ, hình thành hai cái vòng bảo hộ bao phủ cả hai vào trong. Thạch Mục vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy phù lục trong tay. Phù văn mặt ngoài vô cùng cổ quái, khác biệt rất lớn với tất cả phù văn mà hắn từng thấy. Với kiến thức phù đạo quán cũng không thể nhận ra lai lịch của đám phù văn này. Trong khi Thạch Mục còn đang sửng sốt, hai người đã bị đám sương đỏ kia bao phủ vào trong rồi. Sương mù màu đỏ vọt tới hai người bọn họ nhưng bị màn sáng ngăn lại. Dư Ý thấy như vậy nhẹ nhàng thở ra. Dư huynh à, sương đỏ này là cái vật gì vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ vô cùng kiên kỵ bọn chúng hả? Thạch Mục hỏi. Thạch huynh có chỗ không biết rồi, sương đỏ này không phải là sương mù bình thường đâu, mà là hỏa chướng ẩn chứa hỏa độc cực mạnh. Một khi mà vô ý nhiễm phải, không đến nhất thời nửa khắc sẽ gặp da bại thịt nát, cuối cùng độc phát thân vong. Dư Ý nghiêm nghị nói ra. Thạch Mục âm thầm rùng mình. Những chuyện này hắn không hề thấy ở trong điển tịch Thập Vạn Hỏa Sơn. Có điều việc này cũng dễ hiểu, sách vở dù có biên soạn kỹ lưỡng thì vẫn có chỗ bỏ sót mà. Phù lục này thoạt nhìn có chút đặc thù, vậy mà có thể che đậy hỏa chướng hả? Thạch Mục lập tức hỏi. Đây là tỷ diêm phù, là một loại phù lục tương đối thông dụng tại thành Xích Diêm này, là vật thiết yếu đối với tán tu bọn ta tại Thập Vạn Hỏa Sơn, mỗi khi ngẫu nhiên gặp được hỏa chướng khí băng qua Thập Vạn Hỏa Sơn. Dư Ý giải thích. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn Thập Vạn Hỏa Sơn, bên trong không biết có bao nhiêu nguy hiểm là hắn không biết nữa. Hắn đoán chừng phải ở dừng chân ở đây một thời gian dài. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ đến thành Xích Viêm hắn sẽ chuẩn bị thật tốt, dốc sức tìm hiểu những mối nguy hiểm trong Thập Vạn Hỏa Sơn. Sương đỏ cuồn cuộn từ sơn mạch bay ra, không ngừng tràn lan khắp nơi, lúc này đã qua nửa canh giờ. Những đám sương đỏ này vẫn không dừng lại, thoạt nhìn giống như là vô cùng vô tận. Theo thời gian trôi qua, màn sáng màu đỏ ở quanh người của hai người dần dần mờ đi, hiển nhiên là linh lực tám phù lục đã không thể tiếp tục duy trì. Sắc mặt Dư Ý không khỏi có chút khó coi, vẻ nôn nóng trong ánh mắt càng ngày càng nhiều. Dư huynh à, xem ra linh lực của tám phù lục này đã không còn lại bao nhiêu rồi. Trên người của ngươi còn tấm tỷ diêm phù nào nữa hay không vậy? Thạch Mục hỏi. Tỷ diêm phù giá trị xa xỉ, trên người ta chỉ có hai tấm thôi. Hỏa chướng ở Thập Vạn Hỏa Sơn cũng không thường gặp. Mang một tấm tỷ diêm phù dùng để phòng ngừa giản nhất xem như là đủ rồi. Chỉ là không ngờ quy mô lần này lại lớn như vậy. Dư Ý cười khổ một tiếng rồi nói. Còn cách nào chống đỡ hay không vậy? Thạch Mục lại hỏi. Hỏa chướng mãnh liệt chỗ nào cũng có, cơ bản không có cách nào chống đỡ được. Nếu gặp phải chỉ có thể thông qua tỷ diêm phù kiên trì chờ nó rời đi thôi. Dư Ý lắc đầu rồi nói. Thạch Mục nghe như vậy sắc mặt trở nên ngưng trọng. Khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau, màn sáng bao phủ càng ngày càng ảm đạm. Một tia nhàn nhạt sương đỏ thình lình xuyên thấu qua cái màn hào quang, thẩm thấu đến trước mặt. Thạch Mục tuy rằng thúc giục chân khí ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng vòng bảo hộ, nhưng vẫn cảm thấy bên ngoài thân có chút nóng lên. Một tia nhiệt lực thẩm thấu chân khí vòng bảo hộ xâm nhập thân thể của hắn. Tình huống của Dư Ý bên cạnh cũng giống như vậy. Tuy rằng bên ngoài thân của gã khởi động một cái tầng đất màu vàng bảo hộ, nhưng mà tình huống thoạt nhìn so với Thạch Mục còn xui xẻo hơn. Trên mặt đã bắt đầu hiện ra sắc ửng hồng. Thạch Mục sắc mặt đại biến, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, ý đồ bức hỏa độc ra. Vào thời khắc này, tay trái của hắn bỗng nhiên nóng lên. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, liền tháo cái bao tay xuống. Cánh tay trái đen như than cốc lập tức tản mát ra một cổ hấp lực vô hình. Hỏa độc theo cánh tay trái không ngừng hấp thu vào trong cơ thể của hắn, một chút cũng không còn sót lại. Thạch Mục khẽ giật mình, nhìn về phía tay trái của mình, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Dư Ý ở bên cạnh, cái màn hào quang xung quanh bắt đầu càng thêm ảm đạm, trên mặt bắt đầu đỏ tía, hơi thở trở nên gấp gáp rồi. Thân thể của gã mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Tay lấy chai thuốc trở nên run rẩy, đổ ra mấy cái miếng đan dược màu đỏ rực đang muốn ăn vào. Chợt một bàn tay màu đen ở bên cạnh duỗi sang, xuyên thấu màn hào quang đang ảm đạm, nhẹ nhàng đặt ở trên người của gã. Dư Ý quay đầu lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thạch Mục không biết đã đi đến bên cạnh gã từ lúc nào. Màn hào quang của tỷ viêm phủ bao phủ trên người của họ Dư đã biến mất. Thân thể Thạch Mục tiếp xúc trực tiếp với sương mù màu đỏ,

Xích Viêm Thành tựa như một con thú lớn màu đỏ đang nằm trên mặt đất. Những ngọn núi lửa ở xung quanh nó cũng có vẻ nhỏ hơn. Thải Nhi tấm tắc kêu kỳ lạ. Xích Diêm Thành này quả nhiên danh bất hư truyền đó. Thạch Mục ngắm nhìn tòa thành ở trước mắt, trong lòng có chút tán thưởng. Ở Đại Lục Tây Hạ này, thành Xích Diêm tuy rằng không phải là đệ nhất thành trì, nhưng cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu rồi. Giọng điệu Dư Ý có chút tự hào. Thạch Mục liếc nhìn Dư Ý, nhẹ gật đầu. Từ bên ngoài nhìn vào, thành Xích Viêm nguy nga hùng vĩ, khí thế soi ra còn hơn hẳn thành Thương Hút nữa. Đi thôi, vào thành rồi hãy nói. Thành Mục vừa nói vừa thúc giục Thanh Dực Phi Sa hạ xuống, hai người bước xuống đi về phía cửa thành. Lúc này đây xung quanh không ngừng có độn quang xuất hiện, hạ xuống mà vào trong thành. Ngoài trừ cửa thành chính còn có rất nhiều cửa nhỏ cho người vào thành. Dư Ý dẫn Thành Mục đi tới một cửa nhỏ ở phía trước đang có mười mấy người xếp hàng, hai người đứng ở cuối cùng. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía mấy người phía trước, bọn họ đều có cảnh giới tiên thiên, bộ dạng phong trần, khuôn mặt toát lên khí thế hung hãn. Những người này đều là tán tu hả? Thạch Mục thấy như vậy trong lòng có chút kinh ngạc. Đội ngũ rất nhanh vào hết, hai người nộp một ít linh thạch để đi vào trong thành. Sau khi vào thành, hai người liền tới một chỗ trên đường phố. Đường đi vô cùng rộng rãi và sạch sẽ. Dưới đường là những viên đá màu đỏ lát thành, mơ hồ có hơi nóng bay lên. Nhiệt độ trong thành rõ ràng cao hơn bên ngoài không ít. Ngọn núi màu đen ở giữa Xích Diêm Thành kia thật ra giống là miệng một ngọn núi lửa lớn. Nơi đây không tính là nóng đâu, nhưng mà càng tới gần khu vực trung tâm, nhiệt độ càng cao. Dư Ý nói qua. Thành Mục nhẹ gật đầu, kỳ thực thành này nổi danh nhờ luyện khí, xây dựng ở nơi đây, cũng liền hiểu ra. Hai bên đường phố có mấy cửa hàng, trong 10 nhà liền có 5-6 nhà là thợ rèn hay là tiệm vũ khí rồi. Những cửa hàng này không có gì tốt cả, đều là hàng hóa bình thường mà thôi. Xích Diêm chia làm hai khu vực nội thành, ngoại thành. Bên ngoại thành là khu cư trú, thứ tốt không có gì, cửa hàng luyện khí cỡ lớn đều ở bên trong. Dư Ý nói ra. Thạch Mục nghe như vậy, trong nội tâm khẽ động một chút. Vừa mới ở những cửa hàng kia trong số đó có chút pháp khí bày ra, phẩm chất cũng không tệ, nhưng mà chỉ tính là mặt hàng bình thường. Vậy đồ tốt thực sự là như thế nào? Chẳng lẽ tiệm vũ khí nơi đây thậm chí có bán linh khí nữa hay sao? Hắn âm thầm phỏng đoán một chút, thuận miệng hỏi dò. Linh khí tính là gì chứ? Cửa hàng lớn trong thành trong đó bất luận cái gì đều có thể tùy ý nhìn thấy. Ở trong Xích Diêm Thành này, chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, ngay cả pháp bảo cũng có thể mua được. Dư Ý trả lời một cách đắc ý. Pháp bảo hả? Thạch Mục kinh hãi, không ngờ có thể mua được pháp bảo ở thành Xích Viêm này. Có điều nếu như là sự thật thì số lượng linh thạch cần đến chỉ sợ cũng là cái giá trên trời. Thành Mục hít vào một hơi, mắt sáng rực, mặt rạng rỡ, nội tâm đối với Xích Viêm Thành sinh ra hứng thú nhiều hơn. Đi thôi, chúng ta đến nội thành. Dư Ý vung tay lên, một đoàn ánh sáng màu vàng nâng thân thể của gã bay lên. Nơi này là nội thành, vậy mà không cấm khung hả? Thạch Mục kinh ngạc hỏi. Thành Xích Diêm quá lớn, nếu cứ đi bộ như vậy thật quá bất tiện rồi. Dư Ý giải thích. Thạch Mục không hề nói gì, tế ra trường toa thanh sắc, hai người hóa thành hai đoàn hào quang bay vào nội thành. Bay ở không trung nhìn xuống phía dưới không có bỏ sót cái gì. Đúng như Dư Ý nói, càng đi vào nội thành, cửa hàng hai bên đường càng hoa lệ. Diện tích thành Xích Viêm thật là lớn. Hai người bay ở trên không trọn vẹn một nén nhang mới tới nội thành. Nội thành cùng ngoại thành không có tường thành ngăn cách, chỉ là trong thành có một cái nhánh sông, người dân bản xứ dùng con sông này làm đường ranh giới ngăn cách hai khu vực. Hai người hạ xuống nội thành, Thạch Mục nhìn ngó chung quanh, đôi mắt lập tức rực sáng. Quy cách cửa hàng chung quanh đây rõ ràng hơn xa so với ngoài kia, mỗi cửa hàng đều có mặt tiền rộng rãi, gần như toàn bộ đều là tiệm vũ khí cả. Thạch Mục nhìn về phía một cái cửa hàng vũ khí ở bên tay trái, bên trong là những cái giá gỗ, phía trên giá bày ra những cái kiện vũ khí, đao, thương, búa, rìu đều có. Mỗi một kiện vũ khí đều tản ra ánh sáng nhàn nhạt, không ngờ đều là pháp khí. Thị lực của hắn hơn người, mắt nhìn thấy rõ mấy cái bàn gỗ bên trong cùng cửa hàng có một tầng cấm chế bao phủ hào quang. Hào quang bên trong là vài món vũ khí, khoảng cách thật xa, lại cách cấm chế. Nhưng mà Thạch Mục vẫn có thể cảm giác được linh lực mạnh mẽ của vài món vũ khí này. Linh khí? Mắt Thạch Mục sáng lên. Thạch huynh muốn mua một hai kiện linh khí vừa tay hay không vậy? Dư Ý ở bên thấy thần sắc Thạch Mục như vậy liền hỏi. Xích Diêm Thành này nổi danh nhờ luyện khí, nếu đã đến đây tại hạ tất nhiên cũng muốn mua một hai kiện rồi. Thạch Mục nói ra. Nếu Thạch huynh muốn mua linh khí, tốt nhất đừng đi cái loại cửa hàng này nha. Những thứ tốt chính thức, chủ những cái tiệm này chắc sẽ không đưa cho khách hàng đâu. Dư Ý nói ra. Vấn đề này phải thỉnh giáo Dư huynh rồi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên một cái rồi nói ra. Thỉnh giáo thì không dám nhận, nhưng mà do tại hạ sống lâu ở nơi này, biết rõ một ít chuyện mà thôi. Thạch huynh à, tại hạ hiện tại có chút việc gấp. Thạch huynh nếu có rảnh thì cùng tại hạ đi một chuyến đến Xích Diêm Điện phía trước nha. Sau đó tại hạ sẽ giải thích tỉ mỉ việc này cho huynh. Dư Ý nói ra. Ánh mắt Thạch Mục bỗng chuyển động nhìn theo rồi nhẹ gật đầu. Dư Ý nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi tới con đường phía trước. Thạch Mục cất bước theo sau. Con đường này rất rộng rãi, bất quá càng đi về phía trước, người trên đường dần dần nhiều hơn. Những người này đều giống như Dư Ý, thân sắc vội vàng gấp gáp. Hai người cất bước đi qua đường khác. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện rõ rực. Trên cửa viết ba chữ Xích Viêm Điện thật là lớn. Người ra vào tấp nập, thoạt nhìn đều là tán tu. Dư Ý bước vào như quen thuộc, Thạch Mục cất bước vào theo. Bên trong là một cái phòng rộng, quanh phòng có vài tấm bia đá màu trắng cao mấy trượng, trên đó có những hàng chữ với nội dung là các loại nhiệm vụ. Có thu thập tài liệu, săn giết yêu thú, phía dưới mỗi một nhiệm vụ còn có thù lao kèm theo, phần lớn đều là linh thạch, còn có một ít pháp khí, linh khí, đan dược. Ánh mắt Thạch Mục như lóe sáng, nơi này có chút giống với đại sảnh tiếp nhận nhiệm vụ ở Hắc Ma Môn. Thạch huynh, Xích Diêm Điện này là do thành chủ Xích Diêm Thành xây dựng, tán tu bọn ta bình thường đều đến đây để tiếp nhận nhiệm vụ để kiếm linh thạch. Dư Ý giải thích. Thành Mục gật đầu, bên cạnh tấm bia đá màu trắng tụ tập một đám người, bọn họ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bia đá, chỉ rõ, thấp giọng nghị luận. Thỉnh thoảng có mấy người lấy ra thứ gì đó giống như cái lệnh bài, vung lên trước bia, thạch bia sẽ phóng ra một đạo quang mang dung nhập vào trong lệnh bài. Dư Ý dẫn Thạch Mục vượt qua bia đá, tiến vào bên trong đại sảnh. Sâu ở trong đại sảnh có một dãy tiểu phòng biệt lập, mỗi phòng nhỏ đều có người ngồi. Dư Ý tiến vào trong số đó, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ, tay cầm quyển sách, xem đến xuất thần. Giảng chấp sự. Dư Ý lộ ra vẻ tươi cười, đánh tiếng chào hỏi. Thì ra là Dư tiểu tử, tìm kiếm hỏa diêm thạch tới đâu rồi? Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn rồi đó. Xích bào nhân trung niên nhìn thấy liền bỏ quyển sách trong tay xuống rồi hỏi. Nhờ phúc của giảng chấp sự, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Dư Ý vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện 7-8 viên đá đỏ rực như lửa, trong suốt như thủy tinh, chỉ là bên trong viên đá có một vệt dài thực đỏ, tản ra ánh sáng chói mắt. Xích bào nhân trung niên nhìn thấy tinh thạch ở trên bàn, hai mắt liền trở nên sáng ngời. Thành Mục đứng ở ngoài phòng, không theo Dư Ý vào trong, ánh mắt nhìn sang tiểu phòng bên cạnh, nơi đó có một cái tấm ván gỗ đề ba chữ Tiên Hỏa Cư thật to. Những tiểu phòng khác cũng giống như vậy, bên trong đều có người ngồi, cũng treo ván gỗ đề tên Thanh Phù Đường, cùng cửa hàng kim cốc. Thành Mục âm thầm hồi tưởng những tấm bia đá ban nãy, nhiệm vụ trên đó phần lớn là do những thế lực này tuyên bố, hơn nữa bọn họ còn phái người đóng giữ ở đây, nghĩ thế nào cũng có chút đặc biệt. Dư Ý và Xích Bào Nhân kia dường như có chút quen biết, nói chuyện hồi lâu mới xong. Lại để Thạch huynh chờ ở bên ngoài, thật là ngại quá rồi. Sau khi đi ra, Dư Ý chắp tay nói với Thạch Mục. Không sao. Thạch Mục khoát tay áo. Thạch huynh à, tất cả thương hội lớn, cửa hàng, xưởng vũ khí của thành Xích Diêm đều ban bố nhiệm vụ ở đây. Tán tu trong thành cơ bản cũng đều dựa vào nhiệm vụ tại đây để sống qua ngày. Nếu như mà Thạch huynh có ý định lưu lại nơi đây, có thể tiếp nhận một ít nhiệm vụ để kiếm lấy linh thạch cùng tài nguyên. Dư Ý nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn lại cái tấm bia đá màu trắng trong đại điện. Thạch đầu sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ ở đây đâu, dựa vào bản lãnh của hắn, muốn có linh thạch không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Thái Nhi đậu trên đầu vai Thạch Mục đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy ha, ta thiếu chút nữa là quên mất, với thực lực của Thạch huynh, dĩ nhiên không cần lo lắng đến vấn đề linh thạch rồi. Dư huynh đừng có nghe con chim này nói bậy chứ. Tìm linh thạch thông qua nhiệm vụ là phương án rất hay. Nếu thực lưu lại thành Xích Diêm, tại hạ nhất định cân nhắc cẩn thận. Thành Mục trừng mắt với Thải Nhi rồi nói. Kỳ thật á, sau khi rời khỏi Minh Nguyệt Giáo, ta liền phát hiện ra bản thân chưa thể thích ứng với cuộc sống tại Đại Lục Tây Hạ, cũng không có bản lãnh tự kiếm tài nguyên tu luyện. Dù sao nơi đây yêu thú hoành hành, bộ lạc người Man lại thập phần bài xích ngoại nhân. Chỉ tại thành Xích Diêm này ít nhiều có thể tiếp nhận nhiệm vụ săn giết yêu thú, tìm kiếm các loại khoáng thạch, đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện. Dư Ý thở dài rồi nói, vẻ mặt có chút tiêu điều. Thành Mục nghe như vậy nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Dư Ý nói rất đúng tình hình thực tế. Nếu không phải bản thân có kỳ ngộ khác, lại đạt thành tựu trong lĩnh vực chế tác phù lục, chỉ sợ là ngày hôm nay ở Đại Lục Tây Hạ này cũng phải tìm đến những địa phương giống với thành Xích Viêm này tiếp nhận nhiệm vụ giống như với đám người Dư Ý rồi.

Thành Mục trong lòng vui vẻ nói ra. Thạch huynh không cần khách khí như vậy đâu, hai lần cứu mạng không cách nào báo đáp mà. Những chuyện nhỏ nhặt này chỉ là tiện tay mà thôi. Người hãy ở lại tiểu viện nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Dư Ý nói xong liền rời khỏi tiểu viện. Thạch đầu, sao không trực tiếp đến thập vạn hỏa sơn, tự mình sáng lập động phủ tu luyện, lại muốn lưu lại thành xích diêm vậy? Thái Nhi vốn giữ im lặng, thấy Dư Ý rời đi, liền hỏi. Ngươi cho rằng ta không muốn hả? Tu luyện cửu chuyển huyền công để nhất chuyển cần nơi tuyệt đối yên tĩnh, không thể bị ngoại giới quấy rầy. Bên trong thập vạn hỏa sơn, yêu thú tàn sát bừa bãi, dung nham cùng mưa axit có thể phát ra bất cứ lúc nào, khó tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn nữa. Lưu lại trong thành này so ra vẫn tốt hơn một chút chứ. Thành Mục thở dài rồi nói. Dung nhậm trị thật sự có thể đáp ứng yêu cầu của cửu chuyển huyền công chứ? Nói như thế nào, đó chỉ là hỏa mạch hình thành dưới mặt đất, nguyên khí hỏa diễm có lẽ có hạn. Thái Nhi tỏ ra vẻ nghi ngại. Dung nhậm trị phối hợp với doanh hỏa pháp trận có lẽ là đủ để tu luyện rồi. Thạch Mục nói xong liền đứng dậy. Thạch đầu, ngươi muốn ra ngoài hả? Thái Nhi nhìn thấy cử động của Thạch Mục vội vàng hỏi. Ừ, ban nãy nhìn thấy ven đường một ít tiểu điếm buôn bán điển tịch, ta định ghé qua mua một ít đồ cùng tư liệu. Vừa dặn tìm hiểu thành trì này một chút luôn. Thạch Mục trả lời. Thiệt tốt quá, ta cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Thải Nhi reo lên vui sướng. Thạch Mục rời khỏi tiểu viện. Khi hắn trở lại, Trần Miểu Giới đã nhiều thêm mấy chục điển tịch dày cộm. Hắn lấy ra một quyển, vừa lật xem không được bao lâu thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Dư Ý đã đẩy cửa tiến vào. Thạch Mục thấy như vậy bèn để sách xuống, đứng lên. Thạch huynh à, có tin tốt. Dư Ý vào phòng, giọng nói có chút hưng phấn. Có tin gì về Dung Nham Trì rồi hả? Thạch Mục hỏi. Ta vừa đi nghe ngóng một vòng xung quanh đây. Trước mắt phủ thành chủ không thừa Dung Nham Trì cho bên ngoài thuê. Nhưng mà hôm nay ta vừa gặp một người, chính là vị chấp sự ở Thiên Hỏa Cư trong Xích Diêm Điện mà chúng ta đã gặp kia đó. Hắn nói là trong 10 cái Dung Nham Trì thuộc danh nghĩa của Thiên Hỏa Cư, có một cái gì hỏa mạch dưới đất bất ổn nên vẫn chưa được kiến tạo thành phòng luyện khí, hiện đang để không. Dư Ý nói tiếp. Vậy Tiên Hỏa Cư có định cho thuê cái Dung Nham Trì đó không vậy? Mắt Thạch Mục sáng lên hỏi. Vị chấp sự kia nói hắn có thể cân nhắc thử xem, nhưng mà để trao đổi chúng ta cần đồng ý một điều kiện với bọn họ. Dư Ý nói. Điều kiện gì vậy? Nói ta nghe thử một chút đi. Thạch Mục hỏi nhưng mà trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có điều kiện là tốt rồi, như vậy chuyện còn có đường thương lượng. Bọn hắn cần một viên yêu đan hỏa quang yêu xà. Dư Ý do dự một chút rồi nói. Hỏa quang yêu xà hả? Thần tình Thạch Mục khẽ giật mình, loại yêu thú này hắn chưa nghe qua bao giờ. Đây là một loại yêu thú địa giai, chỉ có một chỗ sâu trong thập vạn hỏa sơn, mà sơn cốc chỗ bọn họ chiếm giữ quanh năm sẽ tràn ngập hỏa chướng, người bình thường căn bản không tài nào đến gần được, nhưng Thạch huynh ngươi có biện pháp khắc chế độc vụ hỏa chướng, lẻn vào trong đó chắc không có vấn đề gì. Dư Ý nói. Thạch Mục chậm rãi gật đầu, có tay trái đặc biệt, độc vụ hỏa chướng xem như là cũng không uy hiếp gì được với hắn cả. Nhưng hoàn cảnh như vậy lại rất có lợi với loại yêu thú có hỏa thuộc tính. Nhưng chỉ cần hắn cẩn thận một chút, chắc cũng không khó tìm được một con hỏa quang yêu xà địa giai sơ kỳ. Mà người của Tiên Hỏa Cư cần yêu đan của hỏa quang yêu xà làm cái gì vậy? Thành Mục suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Điều này thì Thạch huynh cứ yên tâm đi, đây thật ra cũng chẳng phải bí mật gì, người trong thành Xích Diêm đều biết. Đoạn thời gian trước, con trai của công tây tiên sinh của Tiên Hỏa Cư bị bệnh nặng, cần yêu đan của một loại yêu thú lợi hại trong thập vạn hỏa sơn làm thuốc dẫn mới có thể giữ mạng. Từ mấy tháng trước, Tiên Hỏa Cư cũng đã trao thưởng, bất cứ kẻ nào có thể lấy được yêu đan này đều có thể đạt được trọng thưởng của Tiên Hỏa Cư. Ta cảm thấy với thực lực của Thạch huynh có lẽ sẽ lấy được yêu đan kia, nên mới thử đi đề nghị thuê Dung Nham Trị với tên chấp sự của Tiên Hỏa Cư. Dường như nhìn ra sự băn khoăn của Thạch Mục, Dư Ý giải thích. Hóa ra là như vậy hả? Vì chuyện của ta thực khiến Dư huynh phí tâm rồi. Thạch Mục nghe như vậy sắc mặt hơi ngưng, nói. Thạch huynh khách khí rồi. Dư Ý liền vội vàng khoát tay nói. Cũng không phải là tại hạ không tin Dư huynh, nhưng mà việc này trọng đại, ta hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp với người của Tiên Hỏa Cư được không vậy? Thạch Mục nói. Điều này tất nhiên là được rồi, nếu Thạch huynh đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này, ta sẽ liên lạc với người của Tiên Hỏa Cư. Dư Ý vui vẻ, nói xong vội đứng lên, hấp tấp đi ra ngoài. Thạch đầu nè, tên Dư Ý này đúng là rất nhiệt tình với chuyện của ngươi đó. Nhìn bóng Dư Ý đã ra khỏi tiểu viện, Thải Nhi như có thâm ý, nói. Có lẽ nếu ta hoàn thành được nhiệm vụ này, thì hắn cũng có thể vớt được chỗ tốt gì đó. Nhưng điều này cũng chẳng sao cả, chỉ cần thuận lợi thuê được Dung Nham Trì thì đây đều là việc nhỏ mà thôi. Thạch Mục nói xong, lại lật tay lấy ra cái điển tịch lúc nãy, tiếp tục đọc.

Dư Ý trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Thạch Mục. Mấy ngày nay sự khiếp sợ mà Thạch Mục mang đến cho gã quá nhiều, nhưng mà gã không ngờ Thạch Mục này trước kia còn che giấu thực lực nữa. Công Tây tiên sinh khách khí rồi, thường ngày tại hạ thu liễm khí tức quen rồi, mong đừng trách nghe. Thạch Mục nói. Đây chỉ là nhân chi thường tình thôi, cũng không có gì không ổn. Lão già áo đen khoác tay áo rồi nói. Nhưng phải nói bí thuật che giấu khí tức của Thạch đạo hữu thực sự là cao minh, lão phu tự nhận lực cảm ứng của mình không kém, vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra. Lão già áo đen nhìn Thạch Mục một cái thật sâu rồi nói. Công Tây tiên sinh quá khen rồi, nếu tại hạ đã thỏa mãn yêu cầu Công Tây đại sư, vậy chúng ta nói tới chuyện xem công việc cụ thể như thế nào đi. Nếu các hạ đã muốn săn giết một con hỏa quan yêu xà, vì có manh mối gì về nó không vậy? Thành Mục cười lớn rồi nói. Điều này là đương nhiên rồi. Lão già áo đen vội vàng nói, sau đó nhìn người trung niên áo đỏ một cái. Người này vội vàng lên tiếng đáp ứng, móc một cái khối ngọc giản từ trong lồng ra, đưa cho Thạch Mục. Những ngày qua, lão phu luôn phái người đi thập vạn quả sơn tìm kiếm. Rốt cuộc một tháng trước, trong một sơn cốc tràn ngập hỏa chướng, đã tìm được một con hỏa quan yêu xà địa giai sơ kỳ. Lão phu trước sau phái ra mấy nhóm cao thủ, nhưng mà con rắn này có chút giảo hoạt, cộng thêm có hỏa chướng làm trở ngại, nên vẫn không thể thành công, lại còn tổn thất mấy vị đạo hữu nữa chứ. Lão già áo đen thở dài, nói. Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ nhướng, cầm ngọc giản dán lên trên trán, rót thần thức vào trong. Trong ngọc giản là một bộ địa đồ của thập vạn hỏa sơn, trên đó có một chỗ bị đánh dấu. Hai ngày nay Thạch Mục đã nghiên cứu qua không ít các tin tức có quan hệ với thập vạn hỏa sơn. Địa đồ thập vạn hỏa sơn hắn tự nhiên cũng đã xem qua. Chỗ đánh dấu trên địa đồ này cách thành Xích Viêm khoảng mấy ngàn dặm, đây cũng đã là một chỗ sâu trong thập vạn hỏa sơn rồi. Nếu như đã biết chỗ rồi, vậy tại hạ liền xuất phát, một tuần sau sẽ mang yêu đan của hỏa quan xà yêu kia về. Thạch Mục thu hồi ngọc giản rồi nói. Nếu Thạch đạo hữu thật sự có thể mang về yêu đan, lão phu tuyệt đối sẽ tuân theo hiệp nghị, đem một cái dung nham trì dưới trướng tiền hỏa cư cho đạo hữu thuê 5 năm, tiền thuê chỉ lấy một nửa. Trong mắt lão già áo đen ánh lên tia hy vọng, thần tình nghiêm nghị, nói. Được, một lời đã định. Ánh mắt Thạch Mục vui vẻ, nói. Rất nhanh Thạch Mục cáo từ rời đi, cùng Dư Ý bước ra khỏi tiên hỏa cư. Dư huynh à, tại hạ định xuất phát ngay bây giờ, hai ngày này đã khiến người vất vả rồi. Rời khỏi tiên hỏa cư, Thạch Mục nói với Dư Ý. Thạch tiền bối không cần khách khí đâu, những gì tại hạ làm chẳng qua là chút dắt cầu nho nhỏ thôi, không cần nói đến. Vẻ mặt Dư Ý cung kính nói. Dư huynh à, ta và ngươi là người quen biết cũ mà, không cần khách khí như vậy đâu. Thạch Mục nói. Bất kể đại lục Đông Châu hay là đại lục Tây Hạ, đều lấy thực lực làm chủ, cường giả di tôn. Thạch huynh đã đến một cấp độ khác, tại hạ tất nhiên phải gọi là tiền bối rồi. Dư Ý nghiêm nghị đáp. Không cần đâu, tiểu bối hậu bối gì đó nghe không được tự nhiên đâu, ta và ngươi cứ xưng hô như trước là được rồi. Thạch Mục khoác tay áo rồi nói. Dư Ý thấy như vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không miễn cưỡng nữa. Ta đi đây. Thạch Mục nói rồi lấy ra pháp bảo phi hành của mình. Thạch huynh, hãy cho ta đi cùng ngươi đi. Tuy rằng thực lực của ta yếu, nhưng vẫn có thể đối phó được với những con yêu thú cấp thấp đó. Dư Ý vội vã đề nghị. Không cần đâu, Công Tây tiên sinh nói sơn cốc hỏa chướng khá là nguy hiểm, Dư huynh nên ở lại trong thành thì hơn. Thạch Mục nói rồi nhảy lên pháp bảo phi hành. Lúc này một cái bóng màu hồng lao xuống đáp trên vai Thạch Mục. Chính là Thải Nhi đang núp ở xung quanh. Thạch Mục vẫy tay chào Dư Ý rồi không nói gì thêm nữa. Trường toa sáng lên ánh sáng màu xanh phóng đi về phía cửa lớn của thành Xích Viêm. Dư Ý thở dài nhìn Thạch Mục rời đi rồi cũng xoay người đi về nơi xa. Một khắc sau, Thạch Mục đã cưỡi trường toa màu xanh bay ra khỏi Xích Viêm thành, nhanh chóng tiến về phía phạm vi của thập vạn hỏa sơn. Không khí dần trở nên nóng bức hơn, từng đợt sóng nhiệt hừng hực đập vào trong mặt hắn. Toàn thân nóng lên theo giống như là đang ở trong lò lửa. Phía xa có thể thấy một ngọn núi lửa bốc khói nghi ngút, tro tàn hòa lẫn không khí làm sống mũi cây cây. Thạch Mục nhướng mày, một chút nhiệt độ này không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng mà Thải Nhi khá là mỏng manh yếu đuối, chưa chắc đã chịu nổi. Người hắn nổi lên ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lồng bảo vệ màu đỏ. Thải Nhi thấy hành động của Thạch Mục thì mở miệng. Không sao đâu, một chút nóng bức còn con thôi, ta còn chịu được. Người đã nuốt bao nhiêu linh thạch hỏa thuộc tính rồi mà. Hiển nhiên sẽ không sợ chút nóng nực này rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu nhưng vẫn không có triệt tiêu vòng bảo hộ đi. Ánh mắt hắn nhìn quanh, lần trước gặp Dư Ý lỡ bên ngoài thập vạn hỏa sơn, còn bây giờ xâm nhập vào sâu bên trong thì là lần đầu. Cách chỗ hắn khoảng một dặm, một ngọn núi lửa phun trào, dòng nham thạch nóng đỏ bắn lên trời như một cái trụ rồi túa ra bốn phía như một cơn mưa của nham thạch. Thạch Mục còn chưa kịp nói gì thì chợt âm thanh của Thải Nhi vang lên. Thạch đầu, coi chừng bên trái kìa. Vừa dứt lời, từ trong đám sương mù màu xám bên cạnh, một cái ánh đỏ xẹt tới bắn thẳng vào phía dưới của Thạch Mục. Đó là một con báo màu đỏ dài hơn 2 thước, trên lưng nó có một cái đôi cánh đỏ như máu. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, ngón tay cong lên, búng ra một đạo kiếm khí màu vàng, chém đôi con báo đỏ thành 2 mảnh, làm thi thể nó giãy giụa rớt xuống giữa không trung. Xích hoàng báo hả? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, loài báo này là một trong những loại yêu thú hệ hỏa thông thường tại Thạp Hỏa Vạn Sơn. Thải Nhi nè, nơi này nguy hiểm không ngừng, người phải chú ý xung quanh, không được lơ là mất cảnh giác đó. Thạch Mục trầm giọng nói, ánh sáng xanh dưới chân của hắn lại rực rỡ hơn, tốc độ cũng nhanh chóng tăng lên. Hắn càng dấn thân vào sâu hơn, nguy hiểm càng nhiều, các loại yêu thú độc trùng xuất hiện từng tầng lớp lớp. Dựa vào thực lực bây giờ của Thạch Mục thì những yêu độc côn trùng nhãi nhép này chẳng tạo cho hắn chút uy hiếp gì, phẩy tay cái là chết hết. Nửa ngày sau, Thạch Mục càng đi vào sâu hơn, núi lửa xung quanh bộc phát cũng nhiều hơn, sức nóng cũng theo đó mà tăng lên. Đến chỗ này rồi thì những yêu thú độc trùng bình thường cũng không còn nhiều nữa, mà thay vào đó là sự xuất hiện của những yêu thú tiên thiên. Lúc này Thạch Mục bay qua một ngọn núi lửa thì có một con chim lớn vài trượng lao ra từ trong một cái động đánh thẳng về phía Thạch Mục. Hai mắt yêu cầm này đỏ như lửa, trên đầu mọc ra một cái màu đỏ như màu gà, móng vuốt sắc bén như là móc câu, dài như là những thanh dao găm. Hai mắt nó đỏ rực, thỉnh thoảng còn lóe lên hào quang, nhìn vô cùng dữ tợn. Nó hí lên một tiếng dài, hai cánh mở rộng ra, những móng vuốt sắc bén mạnh mẽ chụp thẳng vào phía Thạch Mục. Thạch Mục hừ lạnh, hắc đao trên tay vung lên, một đạo ánh đao màu đỏ lớn tầm một trượng chém về phía con phi cầm kia. Đầu màng lóe lên xuyên qua thân thể con yêu cầm, thân thể nó bị chém làm đôi, máu vung ra giữa trời như mưa, toàn thân rơi thẳng xuống. Thạch Mục không thèm liếc qua, cứ như vậy bay thẳng về phía trước. Nửa canh giờ sau, Thạch Mục cưỡi pháp bảo phi hành bay tới điểm được đánh dấu trên bản đồ, đứng trên không thăm dò phía dưới. Phía dưới là sương mù đỏ cuồn cuộn, sơn cốc thâm sâu không thấy rõ, sóng nhiệt từ dưới áp lên không ngừng, thoang thoảng trong đó là những mùi hôi tanh mờ ảo. Hai mắt Thạch Mục lóe lên kim quang, quét khắp xung quanh, lông mày hắn nhíu lại. Không biết có phải do sương mù hay không mà khi hắn đưa thần thức mình xuống thăm dò thì bị cuốn lại như rơi vào vũng bùn, chỉ có thể mon men đến tầm 10 trượng là hết cỡ rồi, không thể len lỏi thêm được nữa. Thải Nhi, có phát hiện ra cái gì không vậy? Thạch Mục hỏi. Sương mù dưới cốc quá dày đặc rồi, ta chịu thua, chả thấy cái gì. Hai mắt Thải Nhi bắn ra hai luồng bạch quang dày đậm, nhưng mà cũng chỉ có thể thấy được hơn 10 trượng là không thể nhìn thêm được gì nữa rồi. Người đợi ở đây đi, ta xuống dưới xem thử. Thạch Mục nói rồi lấy một cái tấm phù màu xanh dán lên người, toàn thân được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu xanh. Sau đó hắn điều khiển pháp bảo bay xuống phía dưới. Ngay lúc chạm phải sương mù, hắn vung tay lên bắn ra 7-8 quả cầu lửa xuống trước thăm dò. Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Những quả cầu lửa vừa chui vào trong sương mù liền nổ vang. Áp lực xung kích làm cho đám sương mù xung quanh bị giạt ra, tạo ra một khoảng tầm 10 trượng thoáng đãng. Ngay lập tức, Thạch Mục liền điều khiển phi toa bay vọt vào trước khi đám sương mù xung quanh cuồn cuộn bao phủ lại khoảng trống vừa hiện ra kia. Cứ như vậy, nhờ vào cầu lửa mở đường, Thạch Mục đã đi được tầm 200-300 trượng. Đáy cốc dần hiện ra, đất đai xung quanh không phải là nham thạch mà là một cái dải đất cát màu đen. Thạch Mục khống chế phi toa giữ nguyên cách mặt đất tầm 7-8 trượng. Hai mắt hắn lóe lên, nhìn về phía mình vừa đi vào, thì thấy sương mù đỏ sậm đã bao phủ hết con đường mà hắn vừa mở ra để đi vào rồi. Hắn quay đầu đánh giá xung quanh, sương mù dưới đáy cốc có vẻ mỏng hơn so với bên trên không ít, nhờ sự hỗ trợ của linh mục mà hắn có thể thấy rõ được mọi thứ trong phạm vi tầm 5-10 trượng, nhưng mà xung quanh cũng chỉ toàn là đất đá chứ chẳng có gì khác. Đột nhiên mũi hắn nhăn lại, pháp lực nhanh chóng vận chuyển điều khiển phi toa bay lên phía trên. Ngay khi Thạch Mục vừa bay lên thì chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một cái đầu rắn phá đá mà chui ra, cái miệng đỏ lợm như cái hang sâu táp vào đúng chỗ Thạch Mục vừa đứng. Thân mình Thạch Mục đứng giữa không trung thầm than, thật là nguy hiểm. Ánh mắt của hắn tập trung vào đối thủ trước mắt. Đó là một con rắn lớn, có cặp mắt như cái lồng đèn, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy dày màu đỏ to như cái cối xây. Cái càm mọc ra hai cái xúc tu dài màu đen quỷ dị, càng làm cho người ta chú ý nhất chính là trên đỉnh đầu nó có một cái mũ quan đỏ tươi như máu, nhìn từ xa lại trông giống như là bông hoa đang cháy đỏ rực. Địa giai trung kỳ, chẳng phải nói chỉ là sơ kỳ thôi sao? Thạch Mục thầm kêu khổ. Xem ra nếu không phải tình báo của Hắc Tiên Sinh sai thì chính là do mình quá xui xẻo rồi. Con yêu xà hỏa quan này chính là một yêu thú địa giai trung kỳ, lại có được hoàn cảnh thuận lợi nơi đây thì có thể phát huy được đến hậu kỳ thực lực rồi. Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì một luồng gió lạnh ập tới. Thạch Mục lập tức điều khiển phi toa bay sang một bên. Một cái đuôi rắn màu đỏ to như cái vạt nước từ trong sương mù vung ra, quét thẳng qua chỗ Thạch Mục vừa đứng, rồi lại biến mất vào trong sương mù. Thạch Mục chưa đứng vững đã há cái miệng ra, một bóng kiếm vàng chói bắn ra như chớp, nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm lớn chém thử vào đầu con rắn kia. Đồng thời phù chú trong tay cũng vung ra, hóa thành mấy đạo linh quang bay ra, nhắm thẳng vào đầu con yêu thú kia. Hai con mắt của yêu xà lóe lên ánh sáng màu vàng, thân hình nó né ra sau một cách quỷ dị, chớp mắt đã biến mất vào trong sương mù như tan biến đi. Kiếm và phù đều đánh vào hư không. Hai mắt Thạch Mục lưu chuyển kim quang, cánh tay giơ lên, năm sáu đạo phù chuyển hướng bay ra một bên khác, hào quang sáng lên, các loại thuật pháp như tên băng, cầu lửa, chớp giật đồng loạt bắn ra. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp, đủ loại màu sắc đang xen vào nhau. Ngay sau đó kim quang lóe lên, bóng kiếm màu vàng hóa lớn thành mấy trượng chém xuống, khí thế xẻ núi rạch biển. Sương mù màu đỏ cuồng loạn chuyển động, cái đầu lớn của yêu xà lộ ra, hóa ra lúc trước nó vẫn đang ẩn nấp trong sương mù dày đặc nơi đây. Tình hình dần hiện ra, làm cho Thạch Bục cười khổ không thôi. Dựa vào linh khí của kim tiện kiếm và mấy tấm phù lục cao cấp, vậy mà chỉ để lại trên lưng giáp của con yêu xà này vài cái vết lằn trắng, căn bản không tạo ra chút uy hiếp nào cho nó cả. Mà lúc này con yêu xà hỏa quan kia đã bị chọc giận thật rồi. Mũ quan trên đầu nó sáng lên màu đỏ rực, sương mù ở xung quanh như bị hấp dẫn lại, nhanh chóng bị nó hút vào giống như là cái thác đổ nước, làm cho sương mù của nơi đây dường như mỏng đi một tầng. Lúc này Thạch Mục đã đem hắc đao vẫn thiết nắm chặt trong tay, nhận ra tình huống có vẻ không ổn, định chạy trốn. Nhưng mà một luồng gió lạnh áp tới sau lưng hắn, chính là cái đuôi khổng lồ của yêu xà lặng lẽ đánh tới lúc nào không hay. Tình thế này đã không kịp để né tránh nữa rồi. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắc đao trong tay hắn mạnh mẽ vung lên, bổ thẳng vào cái đuôi như cây cột nhà đang vung tới của con rắn kia. Ánh đao màu đỏ tiếp xúc với lớp vảy bên ngoài con rắn, làm tóe lửa lên bắn ra bốn phía. Mặc dù cái đuôi kia vẫn không sức mẻ gì, nhưng mà thế hạ xuống đã chậm đi vài phần. Vào lúc này mũ quan trên đầu con yêu xà sáng rực mãnh liệt rồi nổ vang. Một cái cột sáng màu đỏ chừng 10 trượng phóng thẳng tới Thạch Mục, như là một luồng sét khổng lồ giữa trời. Dù lâm vào tình cảnh nguy cấp nhưng Thạch Mục vẫn không hề loạn, cánh tay nhanh chóng bấm chỉ pháp quyết. Hắc quang rực sáng, toàn thân được bao trùm bởi một tầng vảy màu đen, đồng thời phi toa dưới chân cũng lập tức bắn đi không chút chậm trễ. Cột sáng màu đỏ đánh thẳng vào thanh ngọc phi toa của Thạch Mục, phi toa lập tức tan vỡ, hỏa vân bừng lên nhanh chóng nuốt trọn Thạch Mục vào trong. Chừng khí bảo hộ bên ngoài Thạch Mục lập tức tán loạn, lân phiến toàn thân cũng bị sức nóng của lửa đỏ làm cho tan vỡ, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Lúc này hắn đã rơi vào trong trạng thái hôn mê rồi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân từ giữa không trung rơi tự do xuống. Vèo một tiếng, một bóng lớn từ dưới phóng lên quấn lấy thân hình hắn, chính là cái đuôi của yêu xà kia. Thạch Mục bị quấn chặt rồi lại bị hất lên, thân thể vẽ ra một cái đường vòng cung hướng phía cái miệng đỏ lồm của con yêu xà kia mà rơi vào trong đó. Hết tập 70 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.